Yêu Long Cổ Đế, chương 4318, 4.000 lần trọng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn tiếp tục lên cao, có lẽ là bởi vì Bối Ly bị chính mình đánh giết. Không có mặt khác, Thiên Kiêu ở phía trước tranh đoạt nguyên nhân. Tô Hàn cảm giác, chính mình gặp được tạo hóa tỷ lệ, hoàn toàn chính xác so với trước nhiều nhiều, từ cái này 27 miếng thánh tinh về sau. Hắn lại đụng phải không dưới 5 loại vật phẩm, không có bất kỳ cái gì đồ vật. Toàn bộ đều là dùng tới tăng cao tu vi. Bất quá đối phổ thông tu sĩ tới nói, tác dụng cực lớn, nhưng đối với Tô Hàn tới nói, tác dụng lại là lác đác không có mấy. Cho nên, hắn liền những thứ này tạo hóa ném ở nơi này, chờ đợi Linh Nhi, Diệp Tiểu Phỉ, cùng với Lăng Tiếu đám người đi qua thu hoạch được. Tại thang đăng thiên bên trên, Tô Hàn sẽ không chờ đãi hắn nhóm, vậy quá mức lãng phí thời gian. Mà lại còn không biết bọn hắn cuối cùng có thể đi đến trình độ nào. Vẫn là muốn chính bọn hắn đem tạo hóa cầm vào tay mới tốt, cũng có thể lập tức thôn phệ luyện hóa, dùng tới gia tăng tu vi của mình. Còn những cái khác thiên kiêu, Tô Hàn đảo không sợ bọn họ đạt được. Liền hắn biết, ít nhất tại đây đảo thang đăng thiên bên trên, trừ mình ra cùng đã chết Bối Ly bên ngoài, liền là Linh Nhi, Diệp Tiểu Phỉ, cùng với Lăng Tiếu ba người tối cường. Liền có tốt lên chút nào không tạo hóa xuất hiện, để cho ta đạp vào 13.000 tầng trước đó, thành tựu tam tinh thiên thần cảnh. Tô Hàn không vừa lòng lẩm bẩm, thang đăng thiên rõ ràng nghe không được hắn, bởi vì 13.000 tầng địa phương đã gần trong gang tấc. Chỉ có mười mấy tầng khoảng cách, sẽ không còn có cái gì tạo hóa xuất hiện. Tô Hàn lắc đầu thở dài bên trong, cất bước bước lên 13.000 tầng. Ông, cái kia vù vù lại một lần nữa vang lên. Tô Hàn trên mặt, lộ ra một vệt quả là thế vẻ mặt. Lại là 1.000 lần trọng lực điệt ra. Hắn tự lẩm bẩm, điệt ra, không phải gia tăng. Hai cái này hàm nghĩa, vẫn còn có chút khác biệt. Trước đó 12.000 tầng, đạt đến 3.000 lần trọng lực tả hữu. Giờ phút này 13.000 tầng, trọng lực trực tiếp tăng lên dữ dội đến 4.000 lần. Liền Tô Hàn, giờ phút này cũng không có bất luận cái gì tăng phúc không nói. Còn bị đại đại cắt giảm tốc độ. Cái loại cảm giác này, giống như là hãm sâu tiến vào vũng bùn bên trong, nghĩ nhấc chân cất bước đều rất khó. Mặc dù trong ngày thường, Tô Hàn vẫn luôn là như thường hành tẩu, không có sử dụng thiên long cửu bộ chờ thuật pháp gia trì. Có thể hiện tại khác biệt chính là, 4.000 lần trọng lực, khiến cho hắn liền như thường hành tẩu đều không làm được. 13.000 tầng, 4.000 lần trọng lực, cái kia 14.000 tầng. Chẳng lẽ liền là 5.000 lần trọng lực? Cứ thế mà suy ra, 2.000 tầng thời điểm, liền tiếp cận gấp 1.000 lần trọng lực. Có hay không 2.000 tầng tạm thời không nói, nhưng khi Tô Hàn liên tưởng đến cái kia gấp 1.000 lần trọng lực thời điểm, không khỏi đào hấp khẩu khí lạnh. Trước mắt này loại trọng lực, không riêng gì tác dụng tại trên chân, mà là tác dụng tại toàn bộ thân thể. Tốc độ chợt giảm, thật sự là quá mức ảnh hưởng trọng lực phát huy. Đến mức Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia trước kia có khả năng giao chiến ngũ tinh cổ thần cảnh tổng hợp chiến lực, cũng không cách nào bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Như trọng lực tiếp tục gia tăng, ta đây rời động đều sẽ phi thường gian nan, chớ nói chi là tránh né lực công kích của đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại siêu cấp thuật pháp, thuấn di. Cái kia từng là cường giả thánh vực trên bảng, xếp hạng thứ 13 không gian chi vương, từ không gian bản nguyên bên trong minh ngộ mà ra. Người bên ngoài căn bản là học không được, bởi vì bọn hắn không có đủ không gian bản nguyên. Thuấn di, lại gọi thuấn gian di động, theo Tô Hàn biết, vậy cơ hồ là một loại không nhận bất luận cái gì phong ấn, trở ngại khống chế thuật pháp. Không chút nào khoa trương, chính là chúa tể cảnh Tô Hàn, muốn giết không gian chi vương. Đều rất khó làm đến. Dùng không gian chi vương ngay lúc đó tu vi, có thể bằng vào thuấn di, tùy ý xuất hiện tại thánh vực bên trong bất kỳ một vị trí nào. Vẻn vẹn từ tốc độ đi lên nói, đây cơ hồ so trật tự lĩnh vực còn kinh khủng hơn. Mặc dù trật tự lĩnh vực bên trong cũng có thể thuấn gian di động, nhưng này cũng không hoàn chỉnh, nhất định phải tại chính mình lĩnh vực phạm vi bên trong, mới có thể làm đến thuấn gian di động. Có thể không gian chi vương thuấn di, lại là căn bản không có này chút hạn chế. Mà lại, cho dù là tại người khác trật tự lĩnh vực bên trong, không gian chi vương cũng có thể bằng vào thuấn di rời đi. Tô Hàn từng cho rằng, Nếu bàn về thủ đoạn bảo mệnh người nào mạnh nhất lời, cái kia cũng không phải những cái kia có được đủ loại đỉnh cấp phòng ngự bí thuật, hoặc là đỉnh cấp phòng ngự vật phẩm thánh cảnh, mà là có được thuấn di không gian chi vương. Nếu ta cũng có thể thuấn di lời, cái kia mạnh hơn trọng lực với ta mà nói, cũng mảy may vô dụng. Tô Hàn lộ ra một vệt cực kỳ hâm mộ, chợt, này cực kỳ hâm mộ liền biến thành cảm thán. Ai, không gian bản nguyên ta ngược lại thật ra có thể ta thời khắc này tu vi, căn bản là vô pháp đụng chạm đến chân chính bản nguyên chi lực, liền trật tự lực lượng cũng không tính, chỉ có thể nói là không gian bản nguyên chỗ diễn hóa mà ra không gian pháp tắc. Dưới loại tình huống này, ta như thế nào đi có thể ngộ bản nguyên? Chạm không tới bản nguyên cánh cửa, liền thấy không rõ bản nguyên chân chính khuôn mặt. Như là phàm nhân nhìn lên trời, cái kia tựa hồ là chân chính thiên, lại không phải chân chính thiên. Thiên ngoại mặt, còn có tinh không bên ngoài, còn có thương khung, ngân hà, vũ trụ. Thôi, không suy nghĩ nhiều, trừ phi không gian chi vương có thể tại sau khi chết, dùng linh hồn gán tội chi thuật, đem thuấn di truyền cho ta, bằng không mà nói. Muốn bằng chính ta theo bản nguyên không gian bên trong có thể ngộ thuấn di, sợ là quá sức. Tô Hàn cười khổ âm thanh, tự an ủi mình nói. Thỏa mãn, phải học được thỏa mãn, ta được đến đã đủ nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, bốn phía 13 miếng thiên địa viên châu xuất hiện. Bất quá Tô Hàn cảm thấy có chút không đáng, một vạn tầng thời điểm, mới 1000 lần trọng lực, liền có 10 viên thiên địa viên châu. Mà ở trong đó, trọn vẹn 4000 lần trọng lực, cũng chỉ có 13 miếng thiên địa viên châu. Sợ là không chỉ tại đây 1.3000 tầng, bắt đầu từ nơi này, nếu là ánh sáng vì ban thưởng, vậy khẳng định càng đi xuống, thì càng không đáng. Cũng không biết bàn cổ tinh tử cùng Trung Lân đi tới chỗ nào. Tô Hàn đem cái kia 13 miếng thiên địa viên châu tất cả đều nuốt mất, ngũ thải chí tôn ảnh lại tăng lên 6 trượng nửa thân cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tô Hàn làm trễ nải không ít thời gian, nhưng hắn cái sau vượt cái trước, lại bởi vì này kinh khủng trọng lực tăng phúc, Tô Hàn cũng không cảm thấy, thời khắc này chính mình, vẫn còn so sánh Trung Lân hoặc là bàn cổ tinh tử thấp. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, tại Tô Hàn đạp vào 1.3000 tầng thời điểm, mặt khác hai đạo thang đăng thiên bên trên, Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử thân ảnh, cũng đồng thời đạp ở 1.3000 tầng vị trí bên trên. Nhưng bọn hắn rõ ràng không có Tô Hàn như thế bảo trì bình thản. Hai người đều là khuôn mặt đỏ lên, ngụm lớn thở hổn hển, toàn thân cảm giác bất lực không ngừng bay lên, giống như là tại cõng lấy một tòa núi lớn tiến lên một dạng. Bọn hắn mỗi một lần nhấc chân, đều sẽ cảm giác hai chân như nhũn ra, lực lượng trong cơ thể mặc dù không ngừng phun trào, cũng chỉ có thể hơi đưa đi có chút khí lực. Lúc này mới 1.3000 tầng, Trung Lân trong mắt phun lửa. Cắn răng nghiến lợi nói. Cầu thí siêu cấp bí cảnh, liền dung hợp chỗ đều còn chưa tới nơi, liền đã có mạnh như thế trọng lực. Bản điện hiện tại bước ra một bước đều muốn nghỉ ngơi một lát, nghĩ đến cái kia dung hợp chỗ, chỉ sợ đều muốn bao giờ. Một đảo khác thang đăng thiên bên trên, bản cổ tinh tử sắc mặt cũng khó coi. Bất quá hắn tương đối có thể ẩn nhẫn, cũng không có Trung Lân nhiều lời như vậy, chẳng qua là không nói một lời tiếp tục tiến lên. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.